Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, bạo truy. Người này chính là những cái kia nhện độc chủ nhân. Tại Hắc Ma hội bên trong lấy độc chu là danh hiệu. Tên là Chu Dĩnh, câu hồn đao Lộc Minh. Vừa vặn để hắn đi giúp ta thăm dò một chút tiệm thuốc hư thực. Chu Dĩnh thân rộng thể béo, nhưng tâm tư cẩn thận. Cho dù là từng cái con đường đều phản hồi cái này bách thảo tiệm thuốc chỉ có một cái Bạch Trọng thủ hộ, cũng không có chút nào chủ quan. Lúc trước vốn là muốn thao túng nhện độc điều tra, không nghĩ tới gặp mấy cái mắt không mở người. Đầu tiên là bị đánh chết Kinh Sơn Song Thử, sau đó là câu hồn đao Lộc Minh. Hai người xuất hiện ở đây, khẳng định là đánh lấy bách thảo tiệm thuốc bên trong dược liệu chủ ý. Đại Tống cửu phủ, trừ số ít 1-2 cái phủ, còn lại mấy phủ vượt qua 9 thành 9 tài nguyên, hoặc là đại bang phái trưởng khống, hoặc là tông môn, thế gia, vương triều trưởng khống, tán tu không gian sinh tồn cực kỳ nhỏ. Giống Kinh Sơn trấn loại này phổ thông trấn khu, có thể ra một tên luyện nhục cảnh tán tu đều là cực kỳ khó được. Luyện bì cảnh mới là trạng thái bình thường. Câu hồn đao Lộc Minh ở chỗ này, cũng có thể được xưng tụng tiểu cao thủ. Gặp hắn dọc theo nhện độc tách ra nói chạy về phía tiệm thuốc sân trong. Chu Dĩnh thao túng một bộ phận nhện độc đi theo. Nhưng bởi vì địa hình nguyên nhân, nhện độc qua loa chậm nửa nhịp. Mắt thấy câu hồn đao Lộc Minh rơi vào sân trong về sau, trong khoảnh khắc liền không một tiếng động. Chu Dĩnh trong lòng giật mình, liền câu hồn đao Lộc Minh cũng không biết. Chu Dĩnh ở trên người hắn lưu lại một tay, kia là một cái đặc biệt nhện con, chính là nhện độc một cái khác chủng loại, so đậu nành lớn hơn không được bao nhiêu, liền là độc tính không có nhện lớn mạnh như vậy, chỉ có thể đưa đến tê dại bộ phận thần kinh tác dụng. Thứ này dùng đến tốt, so nhện độc càng thêm đáng sợ. Dĩ vãng không ít thực lực còn mạnh hơn nàng võ giả liền là vẫn lạc tại cái này nhện con miệng bên trong, nhưng mà ngay tại vừa rồi, nhện con giác quan bên trong, câu hồn đao khí tức nháy mắt suy yếu một cái cự đại biên độ, đồng thời còn có một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức dâng lên. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị nhện con bắt được, truyền về đến Chu Dĩnh nơi này. Bách thảo tiệm thuốc bên trong có cao thủ, tối thiểu là luyện nhục cảnh. Chu Dĩnh không khỏi may mắn mình cẩn thận, nếu là giống con kia heo đồng dạng thẳng đầu thẳng não chạy vào đi giết người, liền là có đến mà không có về. Không chút hoang mang đứng dậy, đem rộng mở cửa sổ khép lại, âm thầm thì là đem những con nhện kia cho triệu hồi. Chu Dĩnh cũng không có chạy trốn. Cái này vào đầu, Tam Hà Bang những người khác hẳn là cũng kịp phản ứng. Mình đi ra ngoài, xác suất nhỏ sẽ đụng tới đối phương. Dứt khoát đợi trong phòng, an tâm làm một cái bình thường cư dân. Dù sao phòng này cũng là bọn hắn Hắc Ma hội mua, lai lịch có dấu vết mà lần theo, nghĩ đến không nhiều lắm vấn đề. Huống hồ, đi ra ngoài động tĩnh quá lớn, nàng cũng lo lắng sẽ bị tiệm thuốc bên trong cái kia cao thủ phát giác. Có lúc, dưới đĩa đèn thì tối vẫn có thể xem là một loại tránh né biện pháp tốt. Nàng dùng tay tại một hộp đồ trang điểm hất lên một điểm trang điểm cao, bôi ở trên trán. Sau một lát, độc kia nhện văn án lập tức biến mất. Nhưng vào lúc này, sắc mặt nàng lại là biến đổi. Mắng thầm, đáng chết, lại là đột nhiên. Cái kia vốn là nhận được mệnh lệnh, cẩn thận từng ly từng tí từ trên người Lộc Minh rút đi nhện con, đột nhiên đã mất đi cảm ứng. Chu Dĩnh cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, trực tiếp đứng dậy kéo cửa ra màn, vội vàng biến mất trong bóng đêm. Nàng trà trộn Thanh Phủ nhiều năm, có thể tại cùng loại tình cảnh phát xuống xuất hiện nhện con, không cao hơn 10 ngón số lượng, mà lại phần lớn là có danh tiếng hạng người. Mỗi một cái đều có luyện nhục đệ tứ cảnh trở lên thực lực. Cái này kinh dị. Tiệm thuốc sân trong, Lục Trường Sinh đem ánh mắt theo chết mất nhện con trên thân thu hồi, vọt trong phòng. Một lát sau trên mặt khuôn mặt liền thay đổi cái bộ dáng, thân bên trên mang lấy một kiện rộng lượng quần áo, khe khẽ nhảy một cái, liền từ hậu viện bay qua tường giáo, dẫm lên ngói lưu ly biến mất trong bóng đêm. Đến Chu Dĩnh ở lại phòng ở, dừng một chút, không có chút nào dừng lại, như là dạ miêu giống như rơi vào phía dưới đường đi. Cảm giác trong lĩnh vực, cái kia thân rộng thể mập thân ảnh lấy một loại bình thường bộ pháp đi tại trên đường. Chỉ là cái này lộ tuyến nhưng lại không bình thường. Khi thì đi đến chật hẹp phòng ở khoảng cách bên trong. Khi thì tiến một tòa không đáng chú ý phòng. Đến cuối cùng, lại là đẩy ra một tòa khác cửa sau. Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ mất dấu. Đáng tiếc, nàng lại là gặp Lục Trường Sinh cái này bắc nhân vật. Cỡ nhỏ radar thời gian thực bao trùm. Dù là đối phương làm nhiều hoa dạng hơn nữa, cũng vô dụng. Đây là phát hiện a, vẫn là cẩn thận quấy phá. Theo trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Lục Trường Sinh trong lòng kinh nghi, bởi vì cảm giác bên trong, nữ nhân kia phía trước xuất hiện một cái trống trải khu vực. Nếu là mình theo sau, không có che giấu thân ảnh kiến trúc, khẳng định sẽ bị phát hiện. Đã như vậy, vậy liền không có biện pháp. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng, lúc đầu nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem có thể hay không bắt được mấy cái hắc ma hội người đến. Thu chút tiến hóa giá trị. Hiện tại xem ra, quyết định này là ngâm nước nóng. Hắn xách thở ra một hơi. Chạy như bay. Cũng không tiếp tục chú ý che giấu thân hình. Thẳng đến cảm giác bên trong Chu Dĩnh mà đi. Như thế khẽ động, Chu Dĩnh lập tức đã nhận ra dị thường. Có người. Hắn đuổi tới. Chu Dĩnh trong lòng nhảy một cái. Con đường này cũng không phải là nàng lâm thời chọn, mà là tại mưu đồ công kích bách thảo tiệm thuốc thời điểm. Cẩn thận quấy phá, đem phía trước trống trải khu vực làm thoát đi lộ tuyến. Liền là nghĩ đến, nếu là có người theo dõi, đến nơi này khẳng định không có cách nào ẩn núp. Lúc ấy còn cảm thấy mình cân nhắc chu đáo. Hiện tại xem ra, thật sự là có chút xuẩn. Người theo dõi thực lực cùng nàng xê xích không nhiều tình huống dưới. Vị trí này đương nhiên là điểm tình chi bút, nhưng nếu là người theo dõi thực lực viễn siêu nàng, vậy vị này mua, liền là buộc đối phương từ bỏ theo dõi, trực tiếp xuất thủ. Hắn a, tự cho là thông minh. Chu Dĩnh toàn thân thịt mỡ loạn chiến, điên cuồng chạy trốn, sau lưng, Lục Trường Sinh bước chân nhanh chóng, bỗng dưng, hắn thân thể ngừng lại một chút, lại là tại một cái chỗ góc cua. Có đồ vật gì bỗng nhiên theo bên cạnh bật lên tới. Ba, bỗng nhiên chụp một trường. Trường phong đảo qua, vật kia lập tức bị quét đến bên cạnh trên tường. Toàn bộ té ra màu lục tương dịch, chậm rãi rớt xuống đất. Nhện độc, xem ra là cái dùng độc cao thủ. Lục Trường Sinh trong lòng lớn cái tâm nhãn. Sờ lên quần áo, bên trong đựng không ít độc dược cùng phối trí vôi phấn. Bột tiêu cay cái gì? Trên tay phải còn trói lại ám khí độc châm trang bị. Mấy phút sau, lại chụp chết con thứ 16 nhện độc về sau. Bỗng nhiên đạp lên mặt đất, ầm vang một tiếng, thân thể như đạn pháo bắn ra, bay thẳng phía trước Chu Dĩnh mà đi. Bỗng nhiên, chạy trốn Chu Dĩnh xoay người lại. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện hai bồng màu trắng sương mù xám. Lại là hai người vậy mà trong cùng một lúc móc ra vôi phấn. Gắn ra ngoài, kêu đau một tiếng vang lên. Chu Dĩnh thân thể run lên. Mấy cây độc châm xuất hiện ở trên thân. Hơn phân nửa đâm đi vào. Một bên khác, Lục Trường Sinh trên thân cũng là rơi xuống mấy cái nhện lớn. Vừa rồi vẩy vôi phấn thời điểm. Mai phục tại hai bên nhện lớn mượn vôi phấn quấy nhiễu. Rốt cục nhào tới Lục Trường Sinh trên thân. Bất quá lão Lục đồng hài cũng không phải bình thường lão âm so. Trên tay khẽ động, giấu ở trong tay áo độc châm bắn ra ngoài. Chính giữa mục tiêu. Ha ha, ta nhện độc tính thế nhưng là không yếu. Nếu là muốn mạng sống, đem giải dược giao ra. Chu Dĩnh đắc ý nói. Thân bên trên truyền đến tê liệt hiệu quả cũng không có để nàng mất đi chấn định. Độc, ta nhện cũng có độc. Tất cả mọi người chẳng tốt đẹp gì. Coi như ngươi là đệ tứ cảnh võ giả thì sao? Nhiều nhất so ta chống lâu chút. Không có giải dược của nàng, vẫn là khó thoát vận rủi. Đầu kia, chật chật tiếng vang lên. Thật sự là đáng sợ. Không nghĩ tới đỡ còn có thể như thế đánh. Chu Dĩnh đang muốn đáp lại một chút, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, một mặt không thể tin nhìn đối phương, lại là một khắc trước. Cái kia thấp bé thân ảnh đúng là trực tiếp bắt lấy trên người nhện độc. Một thanh bóp chết, mà nàng nhìn thấy tay của đối phương, thế mà không có chút nào vết thương. Cái này, đây là khổ luyện. Kình phong vọt tới, Lục Trường Sinh không có chút nào đáp lời dự định, nháy mắt tới gần, chờ một chút ta, ken két tương đương Chu Dĩnh trúng độc châm. Nửa người cũng bị mất cảm giác, làm sao có thể tránh thoát Lục Trường Sinh nắm đấm. Chỉ một chiêu, liền bị nện vào trên thân, nắm đấm hãm sâu tiến thịt mỡ bên trong. Mạnh mẽ lực đạo đem mỡ đều đánh nứt, xương cốt vỡ nát, bị một thanh đụng bay ra ngoài, nện ở lớp kín trên tường, nháy mắt không có hô hấp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.